Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 132, sụp văn 042%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia của địa cung, Hạ Lan Lăng đang dẫn theo mọi người đi qua những con đường đá tối tăm. Một nhóm người bước đi vội vã, THDC mạnh mẽ, thỉnh thoảng có những tiếng khóc nức nở nhưng không ai lên tiếng. Trong không gian yên tĩnh, âm thanh rít rít của những bước đi dần dần gần lại. Lạc Thủy Vi không thể giữ bình tĩnh được nữa, giọng run rẩy nói. Lăng sư huynh, chúng hình như đang đuổi theo chúng ta. Hạ Lan Lăng không dừng bước. Trong bóng tối, hắn không biểu lộ cảm xúc gì, không cần che giấu bản thân. Sự bình tĩnh đến cực độ chính là sự lạnh lùng vô cảm. Ánh mắt hắn quét qua những con đường trước mặt, giọng nói trầm ổn. Đi vào sâu hơn, không xa, Lâm Táp Táp đang kéo phong khởi chạy như điên. Nàng không còn để ý đến đường lối, chỉ biết cảm nhận mà chạy theo cảm giác. Chúng ta cứ vào trong thôi. Không ngờ, con đường trong địa cung lại liên thông với nhau. Hai bên bước chân không ngừng, cuối cùng đụng phải một gian đá rộng rãi, từ hai lối vào bên trái và phải. Chưa kịp nhìn rõ người, Phong Khởi đã kéo Lâm Táp Táp vào trong lòng mình, nhanh chóng rút kiếm và tấn công về phía bên trái. Hạ Lan Lăng phản ứng cực nhanh, nghiêng người, dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, cuốn theo sát khí. Những đệ tử phía sau hắn cũng giật mình, lập tức rút kiếm ra. Khi hai bên hoàn hồn và nhìn rõ đối phương, cả hai đều ngẩn người, đồng thanh. Các ngươi sao lại ở đây? Vậy các ngươi sao lại ở đây? Thật là một sự trùng hợp chết tiệt, khiến Lâm Táp Táp lại một lần nữa quay lại với tình tiết trong nguyên tác. Lâm Táp Táp nghĩ, có lẽ đây chính là số mệnh. Trong địa cung tối tăm, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ bảo vật trong tay các đệ tử. Lâm Táp Táp đã biết trước tình tiết, trước khi vào bí cảnh, nàng đã mua đủ các bảo vật cần thiết. Hiện tại trên cổ tay và mắt cá chân của nàng đều buộc một viên chí hỏa dạ minh châu phát sáng ấm áp, xua tan bóng tối nhỏ xung quanh và chiếu sáng thân thể nàng. Vì nàng là nguồn sáng rực rỡ nhất trong bóng tối, sau một lúc giằng co, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Thật ra muốn không nhìn nàng cũng khó, vì nàng quá chói mắt, không thể không chú ý. Hạ Lan Lăng cũng nhìn về phía nàng, hắn thấy nàng đứng trong lòng Phong Khởi, hai tay nắm lấy cánh tay hắn, vẻ mặt hoang mang. Đôi mắt sáng ngời chớp chớp hai cái, giống như vừa mới lấy lại tinh thần. Lâm Văn Ngạn kích động nói, sư muội, các ngươi không sao thật là tốt quá. Lâm Táp Táp kéo tay Phong Khởi, vỗ nhẹ an ủi, nàng cười nói. Chúng ta không chỉ không sao, mà suốt dọc đường đi cũng rất thuận lợi. Còn các ngươi thì sao? Nàng quét mắt về phía đám người đối diện, khi ánh mắt nàng chạm vào Hạ Lan Lăng, nàng nhận thấy hắn đang dùng một tay kẹp lấy kiếm của Phong Khởi. Nghiêng đầu nhìn nàng, ánh sáng bên đó thực sự hơi yếu, một nửa khuôn mặt của hắn mờ ảo, không thể thấy rõ biểu cảm. Lâm Táp Táp bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh một chút, nhưng rất nhanh nàng rời mắt và nói. Các ngươi có vẻ tình hình không được tốt, ngoài đệ tử của Vân Ẩn Tông, Hạ Lan Lăng cùng những người khác trên đường tìm kiếm Lâm Táp Táp cũng gặp phải hai phái đệ tử khác, là ba phái hợp tác vào địa cung. Họ cùng nhau có gần 80 người. Nhưng khi vào địa cung, họ phải đối mặt với vô số cơ quan pháp trận, hiện giờ mỗi người đều thảm hại, bị thương, không còn hơn 50 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Lâm Táp Táp và Phong Khởi là vô tình phát hiện ra một con đường bí mật trong địa cung, thậm chí đã trực tiếp đến được trung điện nơi này, vừa lúc gặp phải họ. Lâm Táp Táp đoán, con đường bí mật này có lẽ ngay cả Hạ Lan Lăng cũng không biết. Khi bốn phía trở lại yên tĩnh, âm thanh lạch cạch của sự di chuyển từ xa ngày càng gần. Âm thanh này Lâm Táp Táp vô cùng quen thuộc. Sau khi nàng kéo Phong Khởi vào địa cung, họ cũng đã gặp phải một đợt. Đó là loài kiến ăn xương mà lão tổ tử Tiêu nuôi trong địa cung. Mỗi con to bằng nắm tay, thấy sinh vật sống là sẽ cắn xé. Ngay cả huyết ma của Phong Khởi cũng không thể làm chúng sợ. Vì vậy Lâm Táp Táp mới phải chạy nhanh trong địa cung. Chúng sắp đuổi tới rồi. Nhanh nghĩ cách đi. Những đệ tử đứng sau nhìn lại, thấy một đám kiến ăn xương đang bò vào trong đường hầm. Đây là trung điện của địa cung, ba mặt của điện đều có hàng chục lối vào. Chỉ có mặt phía đông là một bức tường đá bằng phẳng. Hạ Lan Lăng gạt kiếm của Phong Khởi ra, nhìn vào bức tranh đá trên tường và nói. Đi tìm cơ quan, ở đây có cửa ngầm. Mọi người đã quen với việc nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tất cả đều phân tán ra tìm kiếm cơ quan mở cửa. chỉ để lại vài người có tu vi cao chống đỡ Kiên An Xương xông vào điện. Kiên An Xương không có trí tuệ, không cảm thấy đau đớn, loài sinh vật này có vỏ ngoài cứng rắn cực kỳ khó chém, ngay cả khi dùng hỏa thuật đốt cháy chúng vẫn có thể bỏ lên người, dù đã cháy nhưng vẫn tiếp tục tấn công rất khó đối phó. Đoạn này trong sách có đề cập, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, chính Hạ Lan Lăng đã tìm được cách giải quyết cơ quan, dẫn mọi người lẩn vào trong bức tường đá. Tuy nhiên, ngoài đời, Hạ Lan Lăng không chỉ phải tìm cơ quan, mà còn bận rộn đối phó với Kiến Ăn Xương xâm nhập. Lâm Táp Táp nhìn thấy lũ sinh vật này lao vào cửa điện, trong đó vài con còn nhảy lên người, chui vào thịt, không cho người ta cơ hội cứu giúp. Rất nhanh, những người bị chúng tấn công ngã xuống đất, biến thành một đống thịt nát không còn xương cốt. Cảnh tượng thật khủng khiếp, Lâm Táp Táp nhìn mà cảm thấy rợn tóc gáy. Nhìn thấy đám kiến từ những đống thịt nát bò ra tấn công đệ tử xung quanh, trong khi Hạ Lan Lăng đang đứng bên cạnh lò đan trong đại điện, thi triển pháp thuật để đẩy lùi những con kiến ăn xương đang lại gần, Lâm Táp Táp không thể chờ đợi thêm. Sự sống còn là quan trọng nhất, nàng không bận tâm đến các sơ hở hay cái gì nữa, lập tức lao lên, dùng lực đá mạnh vài cái vào nắp lò đan. Cuối cùng tác giả cũng đã làm một điều đúng đắn, chỉ ra rằng cơ quan mở cửa nằm trong lò đan. Vì vậy, sau khi đá nắp lò ra, Lâm Táp Táp cúi người trực tiếp lao vào, bắt đầu vỗ vào phần đáy lò. Tuy nhiên, lò đan này thật sự quá cao, nửa người nàng đã chui vào trong, nhưng vẫn không thể chạm tới phần đáy. Cách chương